Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 29. Hogwarts Bảo Châu, một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh đảm nhiệm Hogwarts biến hình giờ học lão sư trước. Gây nên vô số học sinh kịch liệt thảo luận, nhưng bọn họ đã quên. Dipit hiệu trưởng lời còn chưa nói hết. Yên lặng. Dipit nặng nề nói một câu, nói xong, hắn không ngừng được địa che miệng bắt đầu ho khan. Tạm đại phó hiệu trưởng Dumbledore lập tức đứng dậy, vỗ vỗ Armando phía sau lưng, cũng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Hai người bọn họ giao lưu thời điểm, toàn bộ phòng khách đều trở nên yên lặng như tờ. Armando, Dipit lắc đầu một cái. Một tay đẩy ra Dumbledore, ra hiệu chính mình cũng không cần đỡ. Sau đó, hắn thẳng người cái, ánh mắt kiên quyết nhìn quét chu vi, nói rằng, năm nay, còn có một cái nho nhỏ cải biến. Bởi các quốc gia phù thủy giới tình thế dung chuyển, bộ phép thuật ở rừng cấm đóng quân lượng lớn thần sáng. Aura, không chỉ có như vậy. Hogwarts mỗi tên lão sư đều gánh vác lượng lớn cải tạo trường học trọng trách. Vì lẽ đó, ta ở đây tuyên bố, năm nay, mỗi một đảm nhiệm lão sư đều sẽ mời một học sinh thành vì chính mình trợ giáo. Mà đảm nhiệm trợ giáo học sinh sẽ nắm giữ cùng giáo sư đối ứng với nhau tài nguyên cùng đặc quyền. Nhưng cùng lúc cũng phải gánh vác lên liên quan trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hoàn thành cái này nhiệm vụ học sinh, trường học sẽ đem cái này vinh dự ghi chép ở nhân sinh của các ngươi lý lịch bên trên. Ta hy vọng, đang ngồi mỗi học sinh cũng có thể toàn lực tranh cử cái này thù vinh. Trở lên, chính là năm nay toàn bộ cải biến. Nói xong, Dipit hiệu trưởng liền ngồi xuống. Chu vi vang lên đồng loạt tiếng vỗ tay. Hốp pha theo ở phía sau vỗ tay. Trong lòng nhưng không nhịn được buồn bực, trợ giáo, học sinh trở thành trợ giáo, chuyện như vậy, hắn cũng thật là chưa từng nghe thấy. Hốp pha nghĩ thầm, có điều, loại kia hoạt, nghe tới thật giống vất vả không có kết quả tốt, ta phải làm. Agraya nắm dao nĩa tay ở trên bàn một trận, hưng phấn quay đầu, cái kia nhất định là học sinh ưu tú nhất mới có thể đảm nhiệm chức vụ. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như hết thảy lão sư đều đến xếp hàng mời ngươi thành vì chính mình trợ giáo. Cái kia chính là tuyệt vời cỡ nào. Nàng hưng phấn đến mặt đỏ lên, một đôi mắt xanh vững vàng mà trừng mắt giáo sư bàn. Phảng phất đã ở ảo tưởng đám người kia xếp hàng đứng ở trước mặt mình rầm rộ. Miranda cùng Hốp Pha liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều nhìn ra đối phương sự bất đắc dĩ. Tốt đi, ngược lại chỉ cần có thể chứng minh chính mình so với người khác mạnh, Agraya chuyện gì đều sẽ làm. Chỉ có điều, cái này cạnh tranh không chỉ có riêng là mấy cái năm thứ hai học sinh cạnh tranh. Hogwarts còn có 3, 4 năm, 6, 7 năm cấp học sinh. Càng đi lên học sinh khẳng định càng lợi hại. Agraya muốn ở năm thứ hai liền bộc lộ tài năng trở thành trợ giáo. Chỉ sợ là không quá hiện thực. Dipit hiệu trưởng sau khi nói dứt lời, đồ ăn dồn dập ra hiện tại bàn ăn. Cùng thường ngày không khác nhau gì cả. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh đồ ăn, quen thuộc phương pháp phối chế, mùi vị quen thuộc, có điều Hốp Pha thừa nhận. Điều này cũng có thể là một lần cuối cùng. Đợi được qua 2 năm chiến tranh toàn diện bạo phát thời điểm, thế giới này khó tránh khỏi sẽ gặp được đồ ăn thiếu vấn đề. Tiệc rượu bắt đầu sau, ngột ngạt bầu không khí được ung dung. Giáo sư biến động, để hết thảy học sinh xì xào bàn tán. Agraya thấp giọng hỏi, Dumbledore ở ma chú phương diện rất lợi hại sao? Ta làm sao không nhìn hắn phát biểu qua ma chú học luận văn a? Miranda, nói thật là rất lợi hại, chỉ là hắn cá nhân không quá yêu thích khoe khoang thôi. Không ăn cơm bao lâu, giáo sư chỗ ngồi Armando, Dipit liền rời khỏi sàn diễn. Hắn mới vừa đứng lên đến, Dumbledore liền qua đi đỡ lấy hắn, Hai người chậm rãi rời đi phòng khách. Hiệu trưởng đi rồi, lễ đường bên trong bầu không khí càng thêm sinh động. Có mấy người thậm chí đánh bạo đi xuống chỗ ngồi. Ở giữa đại sảnh cái kia viên hào quang rực rỡ bảo châu một bên vòng tới vòng lui. Đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Cụ thể dùng như thế nào? Deepit hiệu trưởng không nói tới một chữ. Chỉ khi nó không tồn tại, Slytherin bàn cùng Gryffindor bàn giờ khắc này là nhất sinh động. Ba cái bị phạt đi rừng cấm Gryffindor học sinh phảng phất thành anh hùng. Bọn họ ở chính mình bàn cao cao đứng lên, đầy nhiệt tình địa hướng về Ravenswap bàn nâng chén. Này, Ravenswap, lúc nào các người cũng có thể ra cái Gryffindor viện trưởng đây? Ravenswap cấp trưởng giận tím mặt, không chút do dự mà chép lại một cái cây quýt đập tới. Cây quýt lúc phi hành biến thành một viên đạn pháo. Ở Gryffindor trước bàn nổ ra cả sảnh đường hoàng phấn. Cay đến mức mấy cái Gryffindor nước mắt chảy ròng. Bọn họ cười ha ha. Nhưng thời gian sử dụng cũng không chút do dự mà đáp lễ Ravenswap mấy viên hoa quả bom. Mà càng sung sướng chính là Slytherin bàn. Bọn họ dồn dập huýt sáo, hưng phấn hướng về giáo viên bàn phất tay, hy vọng hấp dẫn đến đời mới mỹ nữ giáo sư sự chú ý. Trong đó hốp pha nhìn thấy chính mình ở hẻm xéo gặp phải cái kia đâm đầu Malfoy. Chỉ thấy hắn huýt sáo, quay về giáo viên bàn Osilvia, dùng ngón tay ở ngực so với tâm, một bộ lãng không được dáng vẻ. Những kia Slytherin tiếng hô rơi vào hốp pha trong tai lại có vẻ khá là chói tai. Để ai làm biến hình giờ học lão sư không được? Tại sao phải làm cho nàng làm? Lẽ nào tìm một cái am hiểu biến hình thuật giáo sư đều như thế khó sao? Này sau khi khóa rốt cuộc muốn để cho mình làm sao lên? Hốp pha cúi đầu, máy móc địa chọc lấy trước mặt bánh pudding. Câu được câu không hướng về chính mình trong miệng đưa. Giáo sư chỗ ngồi, Osilvia đối với Slytherin bản hô hoán mắt điếc tai ngơ. Nàng không ăn mấy cái. Deepit đi rồi không đầy 3 phút. Nàng liền đứng dậy rời đi bàn ăn. Slytherin đám người kia la lên rốt cục bình dừng đi. Nàng đi trong chốc lát. Dumbledore liền trở về. Tiệc rượu sau khi kết thúc, hắn liền cùng thường ngày dẫn học sinh sướng nổi lên trường học ca, hát xong trường học ca, ngay ở bọn học sinh chuẩn bị trở về từng người công cộng phòng nghỉ ngơi thời điểm. Dumbledore vỗ tay một cái, gọi lại mọi người, hơi chờ một chút, ta nói hai câu, hắn dùng âm thanh vang dội hỏi, nói vậy đại gia đều rất tò mò, trong đại sảnh hạt châu này đến cùng là cái gì? Chu vi lập tức yên tĩnh một mảnh. Đại gia đều đang đợi lời giải thích của hắn. Dừng có chừng 5 giây. Dumbledore cười nói, ta cũng rất tò mò. Cười phá lên. Theo sau khi cười xong, Dumbledore giơ lên một cái tay, đè xuống mọi người âm thanh. Có điều, cái này ma pháp đạo cụ là do 4 viện người sáng lập rèn đúc. Ẩn chứa trong đó Gryffindor gia trì niềm tin. Slytherin rót vào ma lực. Hufflepuff giao cho trung thành, cùng với Ravenswap phong ấn khẩu lệnh. Hơn 1000 năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính địa sử dụng ra cái này đạo cụ. Vì lẽ đó, nếu như trong các ngươi có người có thể phát động cái này đạo cụ, ta nghĩ, Deepit hiệu trưởng đại khái sẽ không chú ý, sẽ không chú ý. Toàn bộ phòng khách dồn dập ồ lên. Bắt đầu đại gia đều đối với kiện món đồ này kính sợ tránh xa. Không có dám lên trước đụng vào. Mà khi Dumbledore như thế nói chuyện sau khi, tất cả mọi người hầu như đều không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ của mình. Dồn dập tiến lên, dùng tay ở kiện món đồ này lên sờ tới sờ lui. Có tiểu phù thủy trong miệng cằn nhằn địa ghi nhớ đủ loại lung ta lung tung thần chú. Nào đó ban tặng ta sức mạnh, nào đó triệu hoán thần thú cái gì. Hốp pha thậm chí còn nhìn thấy có trẻ tuổi học sinh nhịn đau cắn phá ngón tay của chính mình. đem máu tươi đổ ở cái kia viên sáng sủa hạt châu lên. Nhưng này không chỉ có không phản ứng chút nào, như thế làm ra người lập tức liền bị từng người cấp trưởng một trận hành hung. Hốp pha không có đi tới mò hạt châu. Hắn biết, đồ chơi này khẳng định không phải tốt như vậy dùng. Còn hắn tại sao biết? Cái kết luận này là từ Tom Riddle trên mặt được. Hắn nhìn thấy Tom Riddle, cái này có mạnh mẽ đam mê siêu tầm tương lai hắc ma vương đứng đoàn người ngoại vi. Ôm mánh tay, dùng xem trí chướng như thế ánh mắt nhìn những kia mò bảo châu học sinh. Trong mắt hắn thanh minh, cũng không tham lam, chỉ có nhàn nhạt xem kỹ. Tom nghỉ hè không có đi ra ngoài, hắn lựa chọn ở lại trường. Điểm này hốp pha là biết đến, hắn khẳng định chứng kiến cái này lễ đường biến hóa quá trình. Cũng khẳng định đối với cái này bảo châu hơn nữa tìm kiếm qua. Nếu có thể có gợi ra biến hóa, vị này Slytherin người thừa kế có thể đã sớm làm được. Nhận ra được hốp pha ánh mắt, Tom Riddle còn quay đầu. Đối với hốp pha mỉm cười gật đầu hỏi thăm, nụ cười kia không bao nhiêu nhiệt độ có thể nói. Hốp pha thu hồi ánh mắt, qua nửa giờ, hạt châu kia không có bất kỳ phản ứng nào. Nó ánh sáng vẫn óng ánh, vẫn tỏa ra tối nghĩa ma lực gợn sóng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thần bí cùng chờ mong bắt đầu rút đi, mới mẻ cảm cũng biến mất gần như. Những kia vây xem hiếu kỳ tuổi trẻ phù thủy liền từng người lắc đầu, hướng đi chính mình công cộng phòng nghỉ ngơi. 8 giờ tối, Hốp Pha trở lại xa cách gần 3 tháng Ravenswap phòng nghỉ ngơi. Công cộng phòng nghỉ ngơi trước sau như một ấm áp yên tĩnh. Rona E. Ravenswap pho tượng dưới, ngồi một ít đang xem sách cùng minh tưởng học trưởng học tỷ. Đơn giản cùng bằng hữu đạo xong ngủ ngon. Hốp Pha một con tiến vào chính mình ký túc xá, nhào vào trên giường của chính mình. Nơi này, Hốp Pha rốt cục cảm giác được một loại lâu không gặp thư giãn cùng cảm giác an toàn. Phảng phất một cái ở bên ngoài du lịch rất lâu lãng tử. Rốt cục về đến nhà hương, hắn bốn trụ giường tựa hồ còn bảo lưu đến trường kỳ nhiệt độ. Hốp Pha đem đầu chôn ở gối bên trong, phảng phất liền như vậy vẫn địa lõm vào, không ngừng hạ xuống hạ xuống. Hốp Pha bạn cùng phòng cũng lục tục địa trở lại ký túc xá. Bạn cùng phòng William cùng Antonio chính đang kịch liệt địa thảo luận trường học biến động. Bọn họ một lúc nghi vấn mới viện trưởng Dumbledore thực lực, một lúc lại hưng phấn đàm luận dị quốc lão sư Mỹ Nhan. Cuối cùng lại líu ra líu díu địa đối với thần kỳ Bảo Châu nghị luận sôi nổi. Hốp Pha rất ít tham dự bạn bè cùng phòng đàm luận. Đặc biệt hôm nay, hắn chỉ muốn cẩn thận mà ngủ một giấc. Cái gì đều mặc kệ, nhưng trong mơ mơ màng màng, bạn cùng phòng William đột nhiên hỏi, Hốp Pha, người biết cái kia Bảo Châu phải dùng làm sao sao? Mông lung bên trong Hốp Pha ngáp một cái, ta không biết, có lẽ sẽ có cái gì người thừa kế loại hình đồ vật đi. Người thừa kế, chịu đến dẫn dắt William lại cùng Mago xuất thân Antonio nói bốc nói phét chính mình hiển hách. Lịch sử, Hốp Pha nằm ở trên giường, khó có thể ức chế buồn ngủ hướng về hắn vọt tới. Trong cơn mông lung, hắn nghĩ tới rồi Tom Riddle cùng hắn đáng yêu mật thất. Dumbledore nói cái kia Bảo Châu ẩn Slytherin ma lực. Có thể Tom Riddle có thể dùng xà ngữ Pasotang mở ra cái kia Bảo Châu nói không chắc. Xà ngữ Pasotang, xà... Hốp Pha dầu dĩ không vui địa trở mình, thở ra một hơi, đâu đâu cũng có xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,